Mộng tình nhân, chương 15 giờ 15, nhà họ Chu bao gồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, ông Trọng Bách, vợ cả, bà Tú Huệ, vợ hai, Quyển Dư, vợ ba, Đàm Hương, vợ bốn, Tố Diệp, con cái, Trưởng Nam, Trọng Huấn, thư nữ, Ngọc Thuần, con thứ hai, thư nữ, Kim Bội, con thứ ba, thư nữ, Quyển Như. Con thứ tư, thư nữ, Quyên Nhi, con thứ năm, thư nữ, Hoài Thuận, con thứ sáu, con út, Kim Nhã, con thứ bảy, con út, về sau sẽ còn con rể và cháu. Cách chương.